Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 288. Lên trời các đỉnh, Lý Hàn Y cũng là bị Tư Không Trường Phong bất thình lình cử động cấp lôi trụ liễu. Theo bản năng nhìn quét một chút, cả người nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì nàng thấy được một vị xa cách đã lâu nhân vật. Cái kia làm nàng trong lòng lái đi không được 10 năm thiếu niên. 10 năm trôi qua, thiếu niên như cũ là như vậy trẻ tuổi. Năm tháng phảng phất không có ở trên mặt hắn lưu lại nửa phần dấu vết. Nếu như không nên nói biến hóa nói, đó chính là cao lớn lên không ít, trở nên càng thành thục hơn một chút. Trước đây không lâu, Tư Không Trường Phong nói cho nàng biết, nàng cố nhân đến rồi. Nàng theo bản năng cho rằng chỉ là đệ đệ lôi không khác. Vạn vạn không nghĩ tới. Tư Không Trường Phong trong miệng cố nhân chỉ không phải một vị. Mà là hai vị. Tên khốn kiếp này. Lý Hàn Y không có xen vào nữa lôi không khác. Mũi chân nhẹ chút các đỉnh. Thả người nhảy xuống. Vung kiếm trùng tiêu sắt đâm tới. Nhìn đến Lý Hàn Y nhảy xuống các đỉnh. Lôi không khác cuống lên. Tiết thắng kiếm tiên. Chúng ta tỉ thí còn không có kết thúc đây. Lan, Lý Hàn Y vẫn chưa tái xuất kiếm. Chỉ là tiện tay vung lên. Trên trời bỗng dưng bay ra tảng lớn mưa hoa. Đem lôi không khạc trùng bay ra ngoài. Rơi vào 13 tầng bên trong. Lôi không khạc, ngươi tại sao lại trở về? Chưa chết. 13 tầng thủ các người rơi minh hiên cười trên sự đau khổ của người khác giật giật lôi không? Khạc khuôn mặt. Không có. Ta vẫn khỏe. Lôi không khạc bỗng nhiên đứng dậy, đi đến 13 tầng tổn hại vách tường mép sách, lề sách, thình lình nhìn thấy Lý Hàn Y đã đem kiếm chống đỡ ở tiêu sắt yết hầu bên trên. Tiết thắng kiếm tiên đây là thế nào? Như thế nào cùng cái kia hình dáng giống tiêu sắt người đối mặt? Lôi không khạc thuận miệng hỏi, cái này ta hơi hơi biết chút ít, có điều chúng ta ngày hôm nay nói không chắc có thể nhìn thấy hai đại thần du huyền cảnh cường giả. Đối chiến, rơi minh hiên đi đến lôi không khạc bên cạnh, nhìn về phía dưới ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng kính nể. Không chỉ là rơi hiên, hầu như toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành cao thủ đều đến rồi. Bọn họ cho tới trưởng lão, cho tới đệ tử, trừ từ lâu rời đi Tuyết Nguyệt Thành trăm dặm đông quân cùng với nằm ở trạng thái hôn mê Tiêu Sở. Ngoài thiên hà, những người khác hầu như đều đến rồi. Kiếm tiên một chiêu kiếm. Có thể dụ thiên cổ, thần du huyền cảnh cường giả một trận chiến, càng có thể phá thương khung. Tiểu tiên nữ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tiêu sắt hơi trầm ngâm, nhẹ giọng cười nói, cũng biến thành, xinh đẹp hơn, quen thuộc ôn nhu tiếng nói lọt vào tai. Lý Hàn Y mỹ lệ mặt cười, ngậm ra một vệt hoảng loạn, cũng may có mặt nạ che lấp, vẫn chưa cũng người khác nhìn thấu. Có điều lại bị tiêu sắt mắt nhìn xuyên tường xem ở trong mắt. Nàng vẫn là nàng. Năm tháng chưa từng ở trên mặt nàng lưu lại nửa phần dấu vết. Nếu như không nên nói. Đó chính là cởi ra ngây ngô. Trở nên càng thành thục. Ít nói nhảm. Xuất kiếm đi. Lý Hàn Y vãn ra một kiếm hoa. Lui ra một trượng có hơn. Kiếm chỉ tiêu sắt. 10 năm chờ đợi ngay ở hôm nay. Vô luận như thế nào. Nàng đều muốn thắng qua tiêu sát, sau đó đem người sau giữ ở bên người. Tiêu sát chung quanh, thật sự muốn tại đây đấu võ sao? Nếu như Tuyết Nguyệt Thành phá hủy, ba thành chủ sẽ đau lòng. Hắn dám, Lý Hàn Y đôi mắt đẹp ngang mắt Tư Không Trường Phong. Các ngươi tùy ý, chấm ngoặc kép, Tư Không Trường Phong chỉ cảm thấy tóc hơi tê tê. Chợt ngượng ngùng nở nụ cười. Mang theo chu vi ăn quả dưa quần chúng lùi ra. Được rồi, bắt đầu đi. Lý Hàn Y nhìn chằm chằm tiêu sát. Vậy cũng tốt. Tiêu sát bất đắc dĩ nở nụ cười. Người trước tiên ra chiêu. Vẫn là ta trước tiên ra chiêu. Ít nói nhảm, mau ra tay. Lý Hàn Y hơi không kiên nhẫn nói. Nha, tiêu sát đáp một tiếng. Không có chần chừ nữa. Kiếm trong tay phải chỉ thôi thúc. Lên trời các 13 tầng lôi không khạc giết bố kiếm. Lên trời các tầng thứ 8 Lý Phàm Tùng kiếm gỗ đào. Toàn bộ dưới quan thành hết thảy bảo kiếm tự động bay ra. liền ngay cả Lý Hàn Y bảo kiếm trong tay cũng suýt nữa nắm giữ không được. Bị Tiêu Sắt linh hồn lực lôi kéo đi ra ngoài, trôi nổi ở tại trên đỉnh đầu. Thoáng chốc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh bảo kiếm, gần như che kín bầu trời. Kiếm chỉ Lý Hàn Y. Đây là Tiêu Sắt từ Long Quỳ cái kia tập đến ngự kiếm thuật. Uy lực của nó cùng linh hồn lực móc nối. Linh hồn lực càng mạnh, uy lực càng mạnh. Bây giờ lấy Tiêu Sắt thất phẩm trung kỳ luyện dược sư linh hồn lực. Đừng nói dưới quan, chính là cả tòa Tiết Nguyệt Thành kiếm đều có thể dễ dàng khống chế. Chỉ có điều ở chưa dấu ấn linh hồn dấu ấn đích tình huống dưới. Những này bảo kiếm xa xa không cách nào phát huy ra ngự kiếm thuật đích thực đang uy lực. Đương nhiên, Tiêu Sắt cũng chắc chắn sẽ không thương tổn Lý Hàn Y. Mỗi thanh kiếm uy lực, hắn đều khống chế ở Lý Hàn Y trong phạm vi chịu đựng. Thậm chí, liền kiếm ý cũng không từng vận dụng. Oa, trong thành hết thảy bảo kiếm cũng không phải là đi ra ngoài. Đây chính là thần du huyền cảnh cường giả thực lực sao? Lên trời các 13 tầng, Lôi Không Khạc thấy cảnh này, trợn to hai mắt, không, đây còn không phải, ta từng có may mắn gặp hai thành chủ, một chiêu kiếm lột bỏ Thương Sơn đỉnh núi, rơi Minh Hiên nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Sắt chân đạp giết bố kiếm, chậm rãi lên không, ở trên cao nhìn xuống, thuận miệng viện đại cái kiếm tên, Vạn Kiếm Quy Tông, cảm nhận được bầu trời bảo kiếm mang theo khủng bố thần uy. Lý Hàn Y nhíu mày, nổi giận nói, vạn cái mông, những này kiếm đều là chỉ có uy lực, ta nhưng chưa từng ở trong đó cảm nhận được kiếm chân ý. Tính toán là ngươi hiện trường nói bừa đi, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, có chút lúng túng nói, bị ngươi xem phát ra sao, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, cũng không toán nói bừa, bởi vì, này trêu, chấm ngoặc kép. Đứng đắn một chút, Lý Hàn Y năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bất cứ lúc nào, Tiêu Sắt đều là như vậy làm người tức giận. 10 năm trước là như thế này. 10 năm sau, vẫn là như vậy. Nhưng hay là như vậy cũng không sai. Chỉ ít, hắn vẫn là cái kia hắn. Không có đổi, vậy cũng tốt. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Giữa ngón tay khẽ nhúc nhích. Bầu trời bảo kiếm tự động bay trở về chỗ cũ, chỉ còn lại đặt chân dưới giết bố kiếm, thả người vụt xuống, gót chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, Tiêu Sắt tay một chiêu, giết bố kiếm tự động bay vào trong tay, kiếm chỉ Lý Hàn Y, Tiết Thắng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, vãn ra một kiếm hoa, thoáng chốc, không khí nhiệt độ đột nhiên giảm nhiều, mặt đất ngưng tụ ra từng đạo băng xương, Lý Hàn Y không chần chờ. Mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình hóa thành một tia khói, biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện, đã đi tới Tiêu Sắt phía sau, chém thẳng mà xuống, chèng, Tiết Thắng kiếm bị giết bố kiếm dễ dàng đón đỡ. Xem ra cho ngươi Phiêu Miểu Yên Bộ đã hoàn toàn nắm giữ. Tiêu Sắt cười dài mà nói, ít nói nhảm, xem chiêu, một chiêu bị chặn, Lý Hàn Y nhất thời biến hóa kiếm chiêu. Cùng Tiêu Sắt quấn đấu cùng nhau. Trên đường phố, màu vàng cùng kiếm khí màu đỏ nhằng nhịt khắp nơi. Đá xanh mặt đường trên. Ánh kiếm cày ra từng đạo dữ tợn kinh khủng vết kiếm. Hai bên đường lớn, phòng ốc bị trong nháy mắt hất bay. Tiêu Sắt cùng Lý Hàn Y hai người lại như một máy to lớn phá hoại cơ khí. Đánh tới cái nào, hầu như liền phá hoại đến cái nào. Không cần thiết chốc lát. Nguyên bản phồn hoa dưới quan bị phá hỏng rối tinh rối mù. Cha, ngươi có thể thấy rõ hai người bọn họ động tác sao? Tư Không Thiên Lạc nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Tư Không Trường Phong. Miễn cưỡng có thể thấy rõ một ít, bất quá ta cùng bọn họ trong lúc đó cảnh giới cách biệt quá xa. Nếu là đúng chiến, phỏng chừng đi có điều 10 chiêu. Tư Không Trường Phong đầy mặt nghiêm nghị. Đây là hắn phỏng đoán cẩn thận. Bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấu hai người, đặc biệt là Tiêu Sắt, mỗi khi Lý Hàn Y đem sức chiến đấu nâng lên một ít, Tiêu Sắt cũng thuận theo nhấc lên một ít, duy trì ngang hàng, có điều 10 chiêu, chấm ngoặc kép, Tư Không Thiên Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, chợt hỏi, cha, Ta mơ hồ nhớ tới khi còn bé, Tiết Thắng Kiếm Tiên còn không phải đối thủ của ngài. Vì sao 10 năm này nàng sẽ tiến bộ đến đây? Bởi vì một người, một cây tiên thảo, Tư Không Trường Phong ý vị thâm trường nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.